Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 254, chúng ta tới nói chuyện một chút, sư phụ sư tỷ muốn làm gì? Góc chuyện audio.com, phần tùy tâm tùy ý kia, hoàn toàn không như biểu hiện của một cô nương nên có. Thậm chí trong nhà người bình thường, nữ tử như vậy sẽ bị người ghét bỏ nói xấu. Nhưng ở phổ phổ đào thì khác, nghe nói là Ngọc Hoa công tử đệ nhất thiên hạ. Quả thực là cưng chiều nàng lên trời, muốn cái gì có cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mặc dù hắn là sư nàng là đồ, nhưng cũng không thấy Ngọc Hoa lấy thân phận sư phụ áp chế đồ nhi. Hai người hơi một chút là ầm ĩ trời đất mù mịt. Mặc dù bị Thiện Tâm cùng Tiêu Thước nói thành lại bắt đầu tranh cãi đến chết người. Nhưng theo ý nàng, âm thanh này lại tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Các người yên tâm, nàng cười đáp lại hai đứa bé, ta sẽ không len lén chạy qua, vừa nói vừa động thủ lật gà nướng trên cái giá. Chà chà, Tiêu Thước chép miệng hai cái, nhìn Lâm Mộng Hinh tinh chuẩn, tỉ mỉ và chuẩn xác, tìm được cái giá nói ngươi không nhìn thấy, ai tin nhé, ta thật hoài nghi thuốc ta ngày ngày nghiên chế ra, có phải uổng công vô ích hay không? Nữ tử cười cười, cũng không làm đáp lại. Thiện Tâm nhìn ba người nhất trí đạt thành ý kiến, cũng biểu thị thái độ phải đàng hoàng tử tế ngồi ở chỗ này ăn đồ nướng. Lúc này mới vỗ tay một cái, cất cao giọng nói, tốt, nếu tất cả mọi người quyết định không đi rình coi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận một chút sao sư tỷ đuổi chúng ta ra. Lại nhốt mình cùng sư phụ ở trong phòng với nhau, rốt cuộc là muốn làm gì? Phòng trúc ở hải đảo. Nam tử một thân huyền bào ngồi ngay ngắn ở trước bàn cơm. Nhìn nữ nhân chiếm đoạt phòng hắn thỉnh thoảng lại ra ra vào vào. Bưng từng món ngon nóng hổi lên bàn. Trong lúc nhất thời không hiểu sự việc là thế nào. Đồ nhi ngoan, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lời hỏi ra miệng thì vừa lúc một món ăn cuối cùng bị Như Ý khẽ đặt ở trên bàn. Nữ tử rửa tay một cái. Mang cái ghế ngồi xuống gần sát hắn. Khoảng cách giữa hai người nhiều nhất là khe hở bằng cái nắm tay. Vô cùng thân mật, cách trương,